Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, đại lão trước cửa run lẩy bẩy tương đương, trao đổi sự tình cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Kurotaku đẹp Christina đưa đến phòng nàng cổng, đánh gãy nàng lời muốn nói, hảo hảo ngủ một giấc, chúng ta ngày mai gặp. Đi vào ngồi một chút. Có cái gì tốt ngồi? Cũng không phải nói bên trong có cái gì. Kurotaku trong phòng không có hắc khoa kỹ. Ken bởi vì bỏ thi đấu không có nhà này tân quán gian phòng thẻ, cho nên là ở tại một con đường bên ngoài một nhà trong nhà khách. Nhân gia không thiếu như vậy ít tiền. Buổi sáng ngày mai ngươi sẽ đến gọi ta phải không? Christina nửa đậy lấy cửa, dùng mong đợi ngữ khí nói. Kurotaku liền giật mình, lập tức cười cười, nếu như ngươi nguyện ý, ta là không có quan hệ, gọi cửa mà thôi, cũng sẽ không thế nào. Vậy ngủ ngon. Christina sợ Kurotaku đổi ý, hướng hắn khoát tay áo. Kurotaku, ngủ ngon. Kết hiệp, cửa lớn đóng lại. Christina gian phòng tại lầu 4, mà gian phòng của hắn tại lầu 5, không cần đi thang máy, thuận thang lầu đi lên rẽ một cái đã đến. Đi ngang qua Fred gian phòng của bọn hắn lúc, Kurotaku vốn định gõ gõ cửa hỏi thăm bọn hắn có ngủ hay không. Nhưng nghĩ lại nếu như nhân gia đã nghỉ ngơi đánh như vậy quấy nhân gia khả năng không tốt lắm. Hắn trực tiếp thẳng trở về phòng, vừa mới mở cửa, một cỗ băng hàn gió mát đập vào mặt. Tách ra ngoài trời nhiệt khí đồng thời nhẹ nhẹ khí lạnh hướng trong thân thể của hắn vọt. Kurotaku nhịn không được sợ run cả người. A hô, điều hòa không khí quả nhiên mới là nhân loại tốt nhất đồng bạn. Chói chang mùa hè tại sao có thể không có nó. Tương đương Ivy than dài một ngụm ngột ngạt. Nhảy xuống Kurotaku đầu vai, có chút không kịp chờ đợi nói. Đem Chico thả ra đi. Để cho ta nhìn xem gia hỏa này thế nào. Kể từ khi biết không có duyên với Dino về sau, Ivy liền trực tiếp ngậm miệng lại. Một câu không nói dị thường nhu thuận, nhưng ngẫu nhiên quay tròn chuyển con mắt tại cho thấy gia hỏa này chưa nghĩ ra sự tình. Cái gì gọi là thế nào? Ngươi đừng dọa đến nhân gia. Kurotaku trừng Ivy một chút, móc ra Chico Pokebo, mở ra. Sớm làm đem Chico thu phục, hắn cũng tốt thanh thản ổn định ngủ một giấc. Bạch quang lóe lên, một con toàn thân xanh lá cái đuôi nhan sắc sâu hơn thằn lằn thạch sùng họ hàng gần nhảy ra ngoài. Phảng phất giống như bị chạm điện bay vụt đến trên vách tường. Điên cuồng leo lên, hoa nha, thật nhanh phản ứng, Ivy nhãn tình sáng lên. Đẳng cấp thấp Pokemon có loại này linh mẫn phản ứng cũng không thấy nhiều. Kurotaku khóa chặt cửa phòng ngừa Chico chạy đi. Tiếp lấy rót cho mình chén nước. Đặt mông ngồi ở trên giường. Dù bận vẫn ung dung bên cạnh uống nước bên cạnh thưởng thức Chico chạy trốn. Có mệt hay không a? Muốn hay không xuống tới uống chén nước? Ngẩng đầu thấy đến Chico leo lên đỉnh đầu thủy tinh đèn treo bên trên. Một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, Kurotaku liền hướng về phía Chico cử đi nâng chén nước. 13 cấp Chico, nếu như là hoang dại Pokemon, vậy cái này đẳng cấp liền đại biểu nó đã thoát ly trẻ nhỏ kỳ rất lâu. Ta biết ngươi bây giờ rất hoảng, cái này rất bình thường, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu hoan nghênh đi vào đại gia đình này. Kurotaku trên mặt mang lên mỉm cười, hắn đem trên người mình tất cả Pokemon đều phóng ra. Chico ánh mắt càng thêm giật mình, cũng không có bởi vì xuất hiện trước mặt rất nhiều Pokemon mà buông xuống lòng cảnh giác. Kurotaku cũng mặc kệ nó có hay không tại nghe hoặc là như thế nào. Từng cái vì nó giới thiệu dưới tay mình Pokemon, lớn lừa dối đồng lõa nhóm bắt đầu nhìn trời trần nhà bên trên Chico hướng dẫn từng bước. Những thứ này chiến đấu hận không thể đem người khác đầu đập nát ra hỏa hảo ngôn khuyên bảo. dùng bày sự thật giảng đạo lý phương thức dần dần cho Chico bỏ đi lo lắng. Trong đó con nào đó mập đến rất có thể sẽ đến tam cao gia hỏa là chiến lược lắc lư đội MVP. Đương nhiên đây cũng không phải là nó thuật bao nhiêu lợi hại hay là dùng hypnosis. Thuật thôi miên, cái gì, nó chỉ là bị trở thành một ví dụ. Một cái đối chiến không còn gì khác nhưng lại bị dưỡng thành mập đến đi không được đường bằng chứng. Người nhìn Kurotaku liền loại này Pokemon đều chịu nuôi, mà lại mỗi ngày không chối từ vất vả cõng nó đi đường. Loại người như ngươi mới, phi, Pokemon mới khẳng định là đãi ngộ đại đại tích tốt. Nghe được bên người 5 người như thế hình dung nó EV mặt đen giống đáy nồi than đá. Nhưng bây giờ chính sự quan trọng, nó cũng không tốt tùy ý phát tác, chỉ có thể cười lớn lấy phụ họa, chờ Chico bị dao động què có các ngươi tốt quả ăn. Kurotaku tới bên cạnh có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Mặc dù hắn nghe không hiểu Pokemon ngữ, nhưng không trở ngại nó có thể từ Garchomp thần thái của bọn nó động tác phía trên thu hoạch tin. Tức, đại khái khuyên chừng nửa canh giờ, Chico nơm nớp lo sợ xuống tới. Nó cũng biết chính mình một mực treo ở trên đèn rất không thực tế. Phía dưới đám người kia nhìn hung thần ác sát, nhưng nói lời thật có đạo lý, chết sớm chết muộn đều phải chết, không bằng đánh cược một lần. Nó rơi vào Kurotaku cách đó không xa trên mặt thảm, ngẩng đầu nhìn cái kia 5 người, phát hiện bọn chúng đều không có công kích mình, cảnh giác tâm thoáng buông xuống, sau đó xoay người, đi xem câu nói kia sự tình người, khát không khát có đói bụng không, ta nấu bát mì, khục. Cầm đồ vật cho ngươi ăn nha. Kurotaku cười híp mắt từ trong bọc xuất ra cố ý từ siêu thị mua được. Pokemon nhanh ăn đồ hộp. Trong nhà khách nhưng không có phòng bếp. Tạm thời chỉ có thể sử dụng nhanh ăn đồ hộp đối phó một chút. Chico cũng quả thật có chút đói bụng. Không biết có phải hay không là muốn bị đổi đi nguyên nhân. Hôm nay nó chỉ ở buổi sáng ăn một bữa. Liền nước sôi để nguội. Chico đem nguyên một bình đồ ăn ăn bụng, ngoại trừ hương vị không tốt lắm bên ngoài. Nhanh ăn đồ hộp kỳ thật liền cùng kiếp trước lương khô năng lượng bổng không sai biệt lắm. Có thể cung cấp rất nhiều nhiệt lượng, ăn uống no đủ. Chico xem như triệt để buông xuống kiêng kỵ. Đối với Kurotaku thăm dò tính đặt ở trên đầu nó tay tự hành bỏ qua. Có ăn có uống sờ hai thanh liền sờ hai thanh nha. Vất vả các ngươi, ngày mai tất cả mọi người cố gắng một chút, chúng ta cầm tiền thưởng đi ăn trực một bữa. Kurotaku có tiền về sau liền không lại mua cái hoa quả còn muốn luận viên đến mua. Garchomp bọn chúng cơm nước càng là lần nữa đi lên tăng lên một cái cấp bậc. 5 con Pokemon lớn tiếng đồng ý, đều là lòng tin nắm chắc. Chico thì biểu hiện không rõ ràng cho lắm. Kurotaku cười nói. Ngày mai chúng ta có một trận tranh tài, đoán chừng muốn đánh 3 lượt đi, ngươi có thể quan sát bọn chúng đối chiến phương thức. Không nhất định phải cùng bọn chúng học, nhưng có thể tìm hiểu một chút đối chiến mị lực phiên dịch một ha. Tỉ muội, hắn vỗ vỗ con nào đó ngay tại phụng phỉu EV cái mông. EV hướng hắn liếc mắt, sau đó tận tâm tận lực đem hắn phiên dịch cho Chico nghe. Két mo, Chico biểu hiện ra chấn kinh, làm tại dã ngoại trà trộn hoang dại ngự tam gia. Nó là cùng khác, Pokemon đoạt lấy địa bàn. Đương nhiên đồng dạng gặp qua nó cái kia một mảnh rừng rậm bá chủ. Nói thật, Chico nguyên lai tưởng rằng người bá chủ kia trên thân mang đến khí thế đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng là tại chính mình vừa rồi nhìn thấy những tên kia trước mặt. Căn bản là trời cùng đất khoảng cách, Chico ghé vào đèn điện phía trên hướng xuống nhìn thời điểm kém chút không có dọa nước tiểu. Cũng may những cái kia đại gia hỏa nhóm so với nó dự đoán ở trong thân thiện hơn rất nhiều. Không ai ép buộc nó chơi nó không nguyện ý sự tình. Nhưng bây giờ trước mặt cái này nhân loại nói mình cũng phải làm tốt đối chiến chuẩn bị. EV thêm mắm thêm muối. ý là chính mình cũng có thể hướng bọn chúng đồng dạng a. Đã sớm từng nghe nói nhân loại có để Pokemon thay đổi bộ mặt năng lực, Chico hai con mắt bốc lên. Tiểu Tinh Tinh, nó làm sao lại không hướng tới cường đại đâu? Mặc kệ là thân ảnh quỷ mị, vẫn là khai sơn toái thạch, lực lượng đều là nó khát cầu. Tuyệt đối cường đại mới có thể có tuyệt đối tự do. Đây là nó đã từng nghỉ lại trong rừng rậm. Một vị dần dần già đi Sipri nói cho nó biết. Chico đối với mình từ không có hứng thú. Nói một cách khác, nó không hiểu được cái gì gọi là tự do. Bị người bắt được bố trí trong Pokebo. Nó đã từng ở lại càng thêm nhỏ hẹp hốc cây. Pokebo bên trong còn có thể mở rộng thân thể. Nhưng này cái hốc cây nó là lại đều không nghĩ ở một lần. Liền cái đuôi đều muốn thả nửa cái tại bên ngoài. Huống chi ở tại Pokebo không cần chính mình tìm kiếm thức ăn. Loại chuyện tốt này Chico từ nhỏ đến lớn thấy đều chưa thấy qua. Ngày may mắn, Chico nhớ tới chính mình từ nhân loại nơi đó học được từ ngữ này. Mỗi khi người kia biểu lộ vui vẻ thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ nói ba chữ này. Ai không muốn mạnh lên đây? Ếch, khả năng có người không nghĩ, nhưng nó nhất định là khát vọng. Thế là Chico đối Kurotaku kéo ra một cái dáng tươi cười. So với khóc còn khó coi hơn. Ngươi có phải hay không đe dọa nó? Kurotaku chỉ vào Chico, một mặt mộng bức hỏi, một mặt mộng bức Eevee. Eevee lẩm bẩm nói, không có a, ta chỉ là đem ngươi lời nói đến mức rõ ràng một điểm mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói nó có phải hay không không thích đối chiến? Hỏi một chút nó, nếu như là liền phiền toái. Kurotaku để Eevee hỏi một chút nó. Eevee cũng biết chuyện này tầm quan trọng, vội vàng thuật lại Kurotaku nghi vấn. Chico trong nháy mắt đem đầu bầy giống quạt điện đồng dạng. Kurotaku xấu hổ, đến cùng là ưa thích vẫn là không thích? Eevee vội vàng hỏi rõ ràng về sau, nhẹ nhàng thở ra đối Kurotaku nói. Nó là muốn mạnh lên. Trước đó dáng tươi cười. Ân, nó nói nhân loại lấy lòng người khác thời điểm đều như vậy cười. Gia hỏa này chỗ nào học? Nâng chán, cái này cái thứ sáu tiểu gia hỏa còn muốn không phải như vậy đáng tin cậy a. Về sau đừng như vậy cười a. Rất khó coi. Kurotaku giật giật Chico khuôn mặt. Ngươi nói ngươi nếu là cùng Ash con kia đồng dạng cao lạnh thì tốt biết bao. Chico không hiểu, nhưng ở Eevee khuyên bảo thu hồi dáng tươi cười. Cười không cười không quan trọng rồi. Chỉ cần có thể để nó mạnh lên liền tốt. Giải quyết xong Chico vấn đề, Kurotaku tất tình cũng buông lỏng xuống. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên thời gian. Không sai biệt lắm nhanh 9 giờ. Tắm rửa vừa vặn có thể ngủ. Đi thôi, cùng đi tắm rửa. Ta nhìn trên người ngươi bẩn không kéo mấy. Đoán chừng trước ngươi trainer không cho ngươi hảo hảo thu thập qua. Ôm lấy Chico, Kurotaku hướng trong phòng tắm đi. May mắn trong tay hắn không có file thuộc tính Pokemon. Nếu không cho nó tắm rửa có thể kêu cha gọi mẹ mấy giờ. Sau 10 phút, trong phòng tắm, Chico nhìn vẻ mặt chăm chú cho nó bôi bong bóng xoa làn da Kurotaku. Trong lòng hoài nghi mình trước đây ít năm qua đến cùng là ngày gì. Người cái này rác hút phía dưới thật bẩn a. Từ trước đến nay không có tẩy qua sao? Kurotaku đối Chico trên người dơ bẩn ghét bỏ không thôi. Hắn lần đầu gặp phải như thế không muốn sạch sẽ Pokemon. Size nhưng so sánh nó sạch sẽ nhiều. Chico nghe không hiểu Kurotaku, nhưng gặp hắn lộ ra chán ghét biểu lộ, trong tay cũng không ngừng gắt gao nắm lấy cánh tay của nó. Dùng bàn chải rửa sạch nó rác hút, trong lúc nhất thời đúng là không phân rõ Kurotaku đến cùng lấy không ghét nó. Nhân loại thật phức tạp a, tương đương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN